Chương 3463, chủ lực đại quân đến. Đỗ Trọng chết rồi, Tiêu Sắt cũng đã chết. Nhất là Tiêu Sắt, hắn chết trực tiếp liên hồi cảnh ma cung đám người hủy diệt. Những người còn lại, vô tâm ham chiến, chỉ muốn bỏ trốn. Phương Thần biểu hiện ra thực lực, quá mức cường đại, không cách nào địch nổi. Ác ma, hắn là ác ma. Từng đạo thanh âm run rẩy truyền ra, ẩn chứa đối tử vong sợ hãi. Phốc, Phương Thần không có nương tay, trận pháp bên trong, đều là cảnh ma cung người, giết không tha. Trong chốc lát, cảnh ma cung trùng trùng điệp điệp đại quân, đã toàn bộ hủy diệt. Nhìn xem đống kia tích như núi thi cốt, trên mặt đất, máu chảy thành sông, treo trên bầu trời trong phủ đệ đám người kinh hãi. Trong bọn họ tâm rung động, đơn giản không cách nào tưởng tượng, đây là một cái âm dương nguyên cảnh đại viên mãn võ giả thủ đoạn. Hắn đến cùng là như thế nào làm được? Một lúc lâu sau, yên tĩnh treo trên bầu trời trong phủ đệ, truyền ra thanh âm như sấm. Cảnh ma cung điều động tiền trạm bộ đội, toàn quân bị diệt, một ngày này toàn bộ Thánh Hỏa đại lục, cùng trời cùng chúc mừng. Thu liễm trên thân sắc khí, Phương Thần thả người nhảy lên, về tới treo trên bầu trời phủ đệ. Lúc này, đám người ánh mắt nhìn về phía hắn, trở nên càng thêm tôn kính. Trước mắt cái này nhìn ôn tồn lễ độ nam tử, trên thực tế là một cái giết người không chớp mắt tuyệt thế yêu nghiệt. Cảm tạ Phương đại nhân đã cứu ta Thánh Hỏa đại lục. Có người dẫn đầu, quỳ rạp trên đất, cảm tạ Phương Thần ân cứu mạng. Phương Thần phất tay, một cỗ lực lượng vô hình, đem mọi người nâng đỡ. Không cần như thế, đã dương côn theo ta, như vậy ta liền muốn bảo đảm hắn bình an. Sau đó thời gian, xử lý chiến trường sự tình, giao cho những người khác, Phương Thần thì là đi tới Hậu Sơn cấm địa. Ông Hậu Sơn cấm địa chung quanh, còn quấn đáng sợ khí tức. Loại khí tức này, không thuộc về, đến từ thượng cổ thời đại. Thật là đáng sợ khí tức. Phương Thần động dung, cho dù đi qua vô tận kỷ nguyên, vị kia còn sót lại cường giả trên thân, vẫn như cũ có thể tản mát ra như thế rung động khí tức. Không cách nào tưởng tượng, hắn tại thượng cổ thời đại, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cấm địa trước, có một tòa hang động bị đáng sợ khí tức phong bế. Phương Thần biết rõ, Dương Côn ngay tại trong đó. Hoàng Lưu ba huynh đệ đem Dương Côn đưa vào trong đó, một mực chưa từng xuất hiện. Đông đông đông, Phương Thần trầm tư một lát, đối huyệt động cửa vào túi người chào thật sâu. Tiền bối, vãn bối vô ý quấy rầy, chỉ là tình thế bắt buộc. Dứt lời, Phương Thần chậm chạp tiến lên, trực chí đi vào hang động trước. Oanh, đúng lúc này, trong huyệt động, chuyến ra làm người ta kinh hãi lực lượng, Phương Thần sắc mặt đột biến, vừa muốn động thủ, cũng cảm giác được một cỗ cường hoành lực hấp dẫn. Hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng, tiểu bị hút vào trong huyệt động. Ông mở to mắt về sau, Phương Thần ổn định thân hình, vội vàng nhìn khắp bốn phía. Hang động mười phần trống trải, lại khí tức ngưng trọng, cho người ta một loại man hoang cảm giác. Trung quanh trên vách tường, có một chút phức tạp khắc họa, Phương Thần xem không hiểu. Chủ nhân. Đột nhiên, Hoàng Lưu ba huynh đệ từ trong bóng tối xuất hiện. Thấy thế, Phương Thần trên mặt đại hỉ. Các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì. Dương Côn huynh đệ thường thế có chút trọng, chúng ta một mực tại thủ hộ lấy hắn. Hắc ám diệt báo no y lão đại, ngươi thật sự là quá huy mãnh, cảnh ma cung tiền trạm bộ đội, thế mà bị ngươi giết không chừa mảnh giáp. Mãng xà cười nói. Phương Thần lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến bọn hắn trong huyệt động, hẳn là thấy được ngoại giới phát sinh hết thảy. Phương Thần càng thêm không kịp chờ đợi, muốn gặp một chút vị kia còn sót lại cường giả. Lão đại, hắc tiền bối đã đợi chờ đã lâu. Hoàng Lưu thẳng vào chủ đề. Phương Thần trước đó đại triển thần uy, vị kia còn sót lại cường giả đã biết được, bằng không QNZ không có khả năng kéo hắn tiến vào hang động. Tại Hoàng Lưu ba huynh đệ dẫn đầu dưới, Phương Thần xuyên qua từng tầng vết nứt không gian, đi tới một chỗ quỷ dị không gian bên trong. Đây là Phương Thần kinh hô, đây là chỗ NZ cờ hở tờ không gian. Hắn rất khiếp sợ, không nghĩ tới có thể kiến thức đến trong truyền thuyết chỗ NZ cờ hở tờ không gian. Như thế nào chỗ NZ cờ hở tờ không gian, theo mặt chữ ý tứ liền có thể lý giải, vô số không gian chỗ NZ cờ hở tờ cùng một chỗ, các loại thuộc tính tương hô hỗn hợp, tạo thành một cái vô hạn chỗ NZ cờ hở tờ không gian. Chỗ NZ cờ hở tờ không gian có hai cái diệu dụng. Như bản thân bị trọng thương, hoặc là muốn ẩn thế khổ tu, không thích bị quấy rầy, chỗ nở ở trong đó, cho dù ai đều rất khó tìm được. Dù sao, chỗ nở dê cờ hở tờ không gian có được vô hạn có thể, trừ phi chỗ nở dê cờ hở tờ không gian chủ nhân, bằng không mà nói, liền xem như thánh cảnh ở trong đó, cũng sẽ mê thất. Trừ cái đó ra, liền là khốn địch. Địch nhân một khi bị vây ở chỗ nở dê cờ hờ ơ tờ không gian bên trong, rất khó chạy đi. Hô! Phương Thần hít sâu một hơi, cố nén trong lòng chấn động, tiếp tục tiến lên. Chỗ nở dê cờ hờ ơ tờ không gian mang đến cho hắn một cảm giác, thực sự thật là khéo. Nếu không phải còn sót lại cường giả chờ lấy gặp hắn, hắn thậm chí đều nghĩ ngay tại chỗ tọa hạ lĩnh hội thời không tạo nghệ. Thật quỷ dị, như thật như ảo. Phương Thần lẩm bẩm nói. Đi tới, Hoàng Nhu đột nhiên dừng lại. Ông Phương Thần nhíu mày, cẩn thận cảm ứng, vùng hư không này thế mà không có bất kỳ cái gì khí tức, phảng phất là một chỗ tử vong không gian. Hắn đưa mắt nhìn lại, phía trước thình lình có một cỗ bạch cốt. Cái này Phương Thần chấn kinh. Chủ nhân, đây chính là Hắc Tiền Bối. Hoàng Nhu thấp giọng nói. Đừng nhìn Hắc Tiền Bối chỉ là một cỗ bạch cốt, kỳ thực hắn nguyên thần chưa diệt, thủ đoạn cao đâu. Mãng xà nhắc nhở. Hắc ám diệt báo cu nở dê bí mật truyền âm, cáo chi Phương Thần, cái này một cỗ bạch cốt liền là thánh hỏa đại lục vị kia còn sót lại cường giả, thực lực cực mạnh. Chỉ bất quá bởi vì hắn thụ thương quá mức nghiêm trọng, dẫn đến nhục thân đều không thể gánh chịu hắn nguyên thần, cho nên nhục thể của hắn, hóa thành một cỗ bạch cốt. Chỉ cần hắn nguyên thần hoàn toàn khôi phục, nhục thân tự nhiên sẽ phục hồi như cũ. Lộc cộc kiết hầu khẽ động, nuốt một ngụm nước bọt, Phương Thần ôm quyền nói, vạn bối Phương Thần. Bái kiến Hắc Tiền Bối. Vạn cổ khó gặp, không tệ. Bạch cốt bên trong, truyền ra tang thương lại thanh âm khàn khàn. Đây là, thuộc về vô địch thánh nhân thanh âm. Hiển nhiên, hắn xem thấu Phương Thần, biết được hắn tiềm lực, thậm chí thấy được hắn 3.000 trượng âm dương nguyên. Vị này Hắc Tiền Bối thụ thương quá nặng, hiển nhiên không thể quá nhiều vận chuyển lực lượng nói chuyện. Hắn nói đơn giản thoáng cái Phương Thần tình huống. Những này dương côn đều đã nói với hắn. Cuối cùng. Hắn nói cho Phương Thần, yên tâm to gan đi đối phó cảnh ma cung, còn như cảnh ma cung phía sau kia 3 vị còn sót lại cường giả, trong đó có một người, đã tiến vào ngủ say trạng thái, căn bản là không có cách khôi phục. Còn như còn lại 2 người, hắn sẽ ban cho Dương Côn một chút thủ đoạn cùng bí bảo đến ngăn cản 1 vị. Còn lại vị cuối cùng, hắn đỉnh phong thời kỳ, thực lực tiểu không quá mạnh, thần vẫn chi chiến thụ thương, bây giờ càng là liền thánh hoàng chi uy đều không phát huy ra được. Dựa theo Hắc Tiền Bối tính ra, người kia nhiều nhất có thể có được Tam Giai Thánh Vương sức chiến đấu. Phương Thần nghe vậy, thở dài một hơi. Tam Giai Thánh Vương chiến lực, hắn cũng có thể đối phó. Hắc Tiền Bối sở dĩ chủ động ra mặt, chính là bởi vì, cảnh ma cung kia 3 vị, trước đây thật lâu vẫn nhìn chằm chằm hắn, muốn đem hắn thôn phệ. Hắn đã từng là vô địch thánh nhân, há có thể bị người làm nhục như vậy cho nên, hắn lựa chọn phản kích. Lần này, hủy diệt cảnh ma cung. Hắn chỉ cần kêu 3 vị tử vong về sau ngưng tụ lực lượng, cái khác hết thảy không cần. Thậm chí, hắn còn hứa hẹn. Như Phương Thần có thể hủy diệt cảnh ma cung, đồng thời chém giết kêu 3 vị, hắn hội đưa tặng Phương Thần một cái cơ duyên. Cả 2 trò chuyện rất thuận lợi, bất quá duy chỉ có Phương Thần hỏi thăm thần vẫn chi chiến tình huống, Hắc Tiền Bối tránh. Cuối cùng, Hắc Tiền Bối cáo chi, 1 tháng sau, Dương Côn hội thức tỉnh. Ma Hỏa Đại Lục, khoảng cách Thánh Hỏa Đại Lục rất gần. Nơi này có cảnh ma cung phân điện. Đại trưởng lão, không liên lạc được tiền trạm bộ đội. Trung trung điệp điệp đại quân tiến lên, một cái đại viên mãn võ giả, nhanh chóng từ đằng xa chạy như bay đến. Ừ đại trưởng lão nhíu mày. Tiêu Sắt dẫn đội, chỉ là thánh hỏa đại lục dương nghiệt, làm sao có thể ngăn cản người này muốn nói lại thôi. Nói, cung trong truyền đến tin tức, bao quát Tiêu Sắt ở bên trong, tiền trạm bộ đội tất cả mọi người mệnh giản, đều vỡ vụn. Vành đáng sợ khí tức, phóng lên tận trời. Đại trưởng lão lên cơn giận dữ, cái gì Tiêu Sắt chết thám tử gật đầu, run rẩy nói, Đỗ Trọng hắn còn chưa nói xong, cũng cảm giác được đáng sợ áp lực, áp hắn không thở nổi, phù phù một tiếng quỳ rạp trên đất. Thánh hỏa đại lục vị kia còn sót lại cường giả xuất thủ sau một lúc lâu sau, đại trưởng lão nhịn xuống lửa giận, lạnh giọng nói. Hắn phủ định ý nghĩ này, lần này hắn là mang theo nhiệm vụ đi hủy diệt thánh hỏa đại lục. Đạt được còn sót lại cường giả chỉ thị. Cái sau rõ ràng cáo chi, thánh hỏa đại lục vị kia, không cách nào động thủ. Bọn hắn mới có thể nuối lòng tâm đi tiến công thánh hỏa đại lục. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn đại bộ đội còn chưa tới, tiền trạm bộ đội tiểu bị diệt. Trọng yếu nhất chính là, tiền trạm bộ đội bên trong, có Tiêu Sắt cùng Đỗ Trọng. Nhất là Đỗ Trọng, Đây chính là cảnh ma cung nhất có hy vọng NG bước vào thánh cảnh cường giả, thậm chí đạt được vị kia khâm điểm. Đỗ Trọng chết, để đại trưởng lao rất tức giận. Mặc kệ thánh hỏa đại lục có cái gì thủ đoạn, mặc kệ bọn hắn mời cái gì cường giả, lần này đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại trưởng lao vung tay hô to, toàn lực đi đường. Hôm sau, cảnh ma cung đại bộ đội tới. Hạo đãng khí thế, vô cùng kiềm chế. Lớn như vậy cảnh ma cương vực, sở hữu võ giả đều đang chăm chú, bọn hắn biết rõ, trung cực quyết chiến sắp xảy ra. Treo trên bầu trời trong phủ đệ, trên mặt mọi người vui sướng biến mất không còn một mảnh. Tới, nhanh đưa tin cấp phương đại nhân. Đây là cảnh ma cung bộ đội chủ lực, thực lực so với tiền trạm bộ đội, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thánh hỏa đại lục đám người, tâm tình rất nặng nề. Soạt phương thần thời khắc mấu chốt xuất hiện, đứng tại trên tòa phủ đệ uổng phí, ngóng nhìn viễn phương. Không cần lo lắng, mặc kệ bọn hắn đến bao nhiêu người, đều gọi bọn hắn có đến mà không có về. Bá khí lời nói, quanh quẩn tại đám người trong tim. Bọn hắn ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm phương thần. Đến giờ khắc này, QNZ chỉ có chờ mong phương thần, có thể tiếp tục viết tiếp bất bại thần thoại. Thánh hỏa đại lục dư nghiệt, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Các ngươi dám diệt ta cảnh ma cung tiền trạm bộ đội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám man di cũng dám cùng ta cảnh ma cung khiêu chiến cách rất xa, tự có vô số đạo chửi rủa kêu gào thanh âm truyền đến. Treo trên bầu trời trong phủ đệ, đám người mười phần khẩn trương. Phương thần đứng chắp tay, phong khinh vân đạm. Đông đông đông đáng sợ khí tức, gào thét mà đến, những nơi đi qua, cương phong run run, xé rách thiên cung. Bất quá, tại ở gần treo trên bầu trời phủ đệ thời điểm, cái này đáng sợ khí tức, đột ngột biến mất. Doanh dùng đại trưởng lão cầm đầu cảnh ma cung đại quân, binh lâm thành hạ. Thánh hỏa đại lục phản bội cảnh ma cung, đáng chém. Các ngươi chấp mê bất ngộ, chống cự ta cảnh ma cung đại quân, tội không thể chuộc. Đại trưởng lão chỉ vào treo trên bầu trời phủ đệ, lạnh lẽo nói, sau ngày hôm nay, thánh hỏa đại lục sẽ thành lịch sử, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản ta cảnh ma cung thiết kỵ.